Bát hoàng tử là cái thứ nhất không tin. Nhảy ra quát, ngươi nói bậy, lấy thân thể ốm yếu của ngươi, có thể mở ra kỳ kinh bát mạch sao? Hơn nữa ngươi lấy cái gì mở? Đừng bảo với ta là ngươi dựa vào sức của mình mở ra nha. Lục hoàng tử cũng phụ họa. Bát đệ nói không sai. Lục đệ, tội lừa dối hoàng tộc không phải là tội nhỏ đâu. Cẩn thận rước họa vào thân. Mọi người đều gật đầu. Cảm thấy Hồ Nguyên Vũ là đang nói dối. Chẳng lẽ cửu hoàng tử sợ bị người đời khinh thị, nên mới nói dối như vậy. Nhưng lời nói dối này có thể giấu được sao? Chỉ cần kiểm tra một chút là biết. Đến lúc đó hắn càng không ngóc đầu lên nổi. Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý tới hai tên hề kia. Chỉ vận chuyển chân khí trong người. Toàn thân bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh ngọc nhàn nhạt. Âm dương tạo hóa kinh là công pháp rất thần kỳ. Có thể ngăn cản thần niệm tra xét. Nếu như hắn không bộc lộ, cho dù là cường giả cảnh giới cao hơn hắn nhiều cũng không cách nào tra ra được. Nhìn tầng ánh sáng màu xanh ngọc kia, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là chân khí ngoại phóng. Chỉ có luyện khí tầng 9 mới có thể làm được. Cửu hoàng tử đã đột phá luyện khí tầng 9. Điều này sao có thể chứ? Mới 10 ngày trước, còn có tin hắn cưỡng ép đột phá thất bại. Tu vi rút lui về tầng 1A, mới 10 ngày. Làm sao có thể từ tầng 1 đột phá tới tầng 9? Cho dù là ăn đan dược cửu phẩm cũng không có tốc độ thăng cấp như vậy. Chẳng lẽ, nghĩ đến khả năng kia, rất nhiều đại thần và gia chủ, tông chủ các thế lực lớn đều dùng mình. Một thái giám lớn tuổi từ trên đài cao đi đến chỗ Hồ Nguyên Vũ. Mỉm cười nói, chúc mừng cửu điện hạ đã thông được kỳ kinh bát mạch. Bước vào võ đạo chi lộ, hoàng hậu cho lão phu tới mời cửu điện hạ qua đó. Người muốn đích thân kiểm tra điện hạ một chút. Hoàng hậu sao? Hồ Nguyên Vũ cười lạnh đi theo. Hoàng hậu nương nương ngồi ở trên đài khách quý dưới tế đàn. Đầu đội mũ phượng, người mặc phượng bào, tuổi tác khoảng 28, 29, dung nhan thanh lệ, không hề già nua như tưởng tượng của Hồ Nguyên Vũ. Ngược lại cả người tản ra khí chất cao quý. Chỉ bất quá ánh mắt hơi sách, tròng mắt láo liên, cho thấy tâm tính của người này không phải dạng vừa. Nàng nói, đại đế đang ngự giá thân chinh ở ải Nam Quan, nên đại điển tế tự lần này do bổn hậu chủ trì. Ai ra nghe tin cửu điện hạ đã mở kỳ kinh bát mạch, lại đột phá tới luyện khí tầng 9. Lòng rất vui mừng, nên gọi ngươi tới để chúc mừng. Không biết cửu điện hạ mở ra kỳ kinh bát mạch là loại phẩm cấp nào? Hồ Nguyên Vũ làm sao không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì? Chẳng qua là muốn xem hắn mở ra là loại nào? Cáo hay thấp, để tiện đường nàng mưu tính tiếp theo mà thôi. Vì vậy thản nhiên nói, bản hoàng là tự mình mở ra kỳ kinh bát mạch, nên cũng không biết nó là phẩm cấp gì, cách chương.